Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1325, chương 1326, tam sinh kiếm. Smiley, làm hai người điên cuồng trùng kích đến cùng nhau một sát na kia. Từng cổ một đáng sợ lực lượng, ở thân thể hai người chung, như bùng nổ hỏa sơn một dạng. Hoàn toàn rít gào tuôn ra, đông đông đông, hư không rung động, thân thể hai người đều là không ngừng rút lui, đủ đủ lui vài chục bước, mới khó khăn lắm ngừng lại, nửa bước ngũ kiếp, Hạ Ngạo Thiên tùy ý bạo vũ phát trong người lên, trong con người lạnh như băng tràn đầy chấn động màu sắc. Lúc này mới mấy ngày a, Diệp Lăng dĩ nhiên theo tứ kiếp hậu kỳ điên cuồng bò đến nửa bước ngũ kiếp đáng sợ tình trạng. Loại này tốc độ đột phá, mặc dù là Hạ Ngạo Thiên, cũng là kinh hồn táng đảm. Đáng tiếc, nửa bước ngũ kiếp ngươi, lại ngay cả lay động ta vốn liếng cũng không có. Hạ Ngạo Thiên giữ tợn cười, trong tay đơn đao bỗng nhiên cuốn. Ông, một luồng ánh đao phản xạ mà ra. Trực tiếp chiếu vào Diệp Lăng mặt lên, chiếu ứng lấy cái kia băng lãnh vô tình gò má. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, thân kiếm chỉ xéo hư không, mỉm cười, tiếu dung bên trong cũng là chứa đựng vô tình lạnh lùng sát cơ. Có hay không, người đại có thể thử một lần. Giờ khắc này, Diệp Lăng chân hạ vô biên lôi vực điên cuồng phủ phục thoáng hiện. Từng đạo phảng phất giận dữ lôi đình, trực tiếp hóa thành từng cái cầu long, ở hư không bên trong không ngừng nhảy, cho bổn tọa chết đi. Giống, làm lôi vực xuất hiện một khắc kia, Hạ Ngạo Thiên đột nhiên giống giận, cước bộ một bước, trong tay đơn đao đã hung hăng xách lên, một luồng ánh đao theo đao của hắn nhọn, rít gào tuôn ra, hưu. Cái kia xâm nhiên ánh đao như cực quang một dạng, chuyển chớp mắt trong lúc đó, đã tới Diệp Lăng trước mặt, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng chân hạ cái kia vô biên lôi đình cho trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt. Thần mạch lực, mở, tinh quang chi thể, ngưng, diệt cực kim thân, hiện, long phượng bảo thể, hộ tống, rầm rầm rầm, theo Diệp Lăng tức giận giống giận. Từ hắn thân lên, từng cổ một rực rỡ thần mang, phóng lên cao, hóa thành vạn trượng quang mang, trực tiếp xông vào hư không bên trong, bong bong, tự diệt tiên kiếm thân lên, truyền đến hàng loạt tiếng nổ ầm. Diệp Lăng cúi đầu cười, tiếu dung vô cùng nhu hòa, lão huynh đệ, theo ta giết, bạch, Diệp Lăng động khi hắn động một khắc kia. Trong cơ thể hắn hết thảy chiến lực toàn bộ khai hỏa. Từng cổ một đáng sợ lực lượng, hoàn toàn tự trong cơ thể hắn ầm ầm bạo nổ phát. Diệp Lăng một kiếm bổ ra, bị Hạ Ngạo Thiên giơ tay lên một đỡ. Một luồng hoa lửa ở đao kiếm trong lúc đó điên cuồng nhúc nhích. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cổ tay cầm kiếm, đáng sợ lực lượng như hồng thủy một dạng. Theo thân kiếm điên cuồng phun trào mà ra, mà đối diện Hạ Ngạo Thiên cước bộ luyện lui, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, cắn chặt hàm răng, nhưng là hắn run rẩy hai cánh tay, vẫn như cũ gắt gao ngăn cản Diệp Lăng oanh kích, rát chi, hư không trong Hạ Ngạo Thiên, chân nhọn phía dưới, dĩ nhiên có kéo ra khỏi một đạo đáng sợ hoa lửa, đang không ngừng chợt lui. Mở cho ta, đột nhiên trong lúc đó, Hạ Ngạo Thiên điên cuồng mang cánh tay, trong tay chiếc kia xanh đen đơn đao, điên cuồng nhắc tới, lập tức, sáng chói ánh đao như bạo lôi một dạng, bỗng nhiên bạo nổ phát, cho ta tàn, Diệp Lăng khuôn mặt sắc điên cuồng không gì sánh được, trong tay diệt tiên kiếm hung hăng đâm một cái. Cái kia ngưng tụ đến hư không trong đáng sợ ánh đao. Trực tiếp bị Diệp Lăng cho đâm nát bấy. Hoa lạp lạp, ánh đao tán đi. Đối diện Hạ Ngạo Thiên đã lui đủ đủ trăm mét. Di chuyển ở hư không bên trong. Khuôn mặt sắc dữ tợn. Diệp Lăng, bổn tọa nhưng thật ra coi khinh ngươi. Lúc này đây, ta thừa nhận, ngươi có cùng bổn tọa liều mạng thực lực. Hạ Ngạo Thiên lạnh lùng nói, trong tay đơn đao cũng là ở bong bong run rẩy, tóe ra vô biên phong mang. Ta mục tiêu chính là giết ngươi, ngoại trừ này bên ngoài, bất kỳ cái gì kết cục đều coi như ta thua. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cước bộ một điểm, cả người như đại bằng giống như sao băng, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Hưu, Bát Cực Khốn Thần Châu bay thẳng lướt dựng lên, trôi ở hư không bên trong. Cái kia rực rỡ màn sáng trực tiếp đem Hạ Ngạo Thiên gắt gao bao phủ ở trong đó. Đáng sợ ràng buộc lực đem Hạ Ngạo Thiên gắt gao vây ở cái này Bát Cực Khốn Thần Châu bên trong. Cùng này đồng thời, như vòng xoáy vậy sức cắn nuốt, cũng đang điên cuồng tầm ăn lên hắn tiên khí. Cút ngay cho ta. Hạ Ngạo Thiên bỗng nhiên thái đao, tay cầm đao cánh tay, dĩ nhiên tại giơ đao một khắc kia, tăng vọt một vòng, ầm một tiếng, hùng dũng thanh âm trực tiếp ở Bát Cực Khốn Thần Châu màn ánh sáng bên trên truyền ra. Kiên cố vô biên Bát Cực Khốn Thần Châu bỗng nhiên chấn động. Nhưng là, rung động về rung động, cái kia kiên cố Bát Cực Khốn Thần Châu cũng không có nửa phần phá toái xu thế, mà này lúc Diệp Lăng kiếm đã điên cuồng chém tới, một kiếm chém tam sinh. Bạch, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, nhanh như nhanh phong, làm Hạ Ngạo Thiên thấy một khắc kia, diệt tiên kiếm đã tới sát trước mặt của hắn. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện. Theo Hạ Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, trong tay hắn đơn đao hung hăng hướng Diệp Lăng giết tới. Đinh đương, một luồng hoa lửa tóe phát, Hạ Ngạo Thiên bước chân luyện lui, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng một kiếm này lại có một cổ vô hình lực lượng trực tiếp thẩm thấu đến rồi linh hồn của hắn bên trong. Trọng yếu hơn chính là một kiếm này bùng nổ một khắc kia, càng là có một cổ tê dại lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Tam sinh kiếm, chém ngươi tam sinh, hồn không vào địa ngục, linh không về thiên đạo, khí không còn tam giới, thần không phi hỗn độn. Giết, hưu, làm Diệp Lăng thanh âm rơi xuống một khắc kia, một thanh sán lạn huy hoàng trường kiếm hư ảnh trực tiếp hiện lên hư không bên trong, lóe ra dâng trào mênh mông kiếm quang, rào rào, kiếm quang phân tán bốn phía, toàn bộ hư không bên trong, ánh kiếm này sở đến cái đó chỗ, lúc đầu tàn sát bừa bãi mưa rông gió giật dĩ nhiên đột nhiên đình chỉ. Quỷ dị vô biên, mà bị nhốt ở Bát Cực Khốn Thần Châu trong Hạ Ngạo Thiên trong lòng tức thì kinh hãi. Trong tay đơn đao trực tiếp lượn lờ ra từng cổ một vô biên thanh mang màu sắc. Mở cho ta. Giống, theo Hạ Ngạo Thiên trong tay đơn đao hung hăng đánh vào cái kia Bát Cực Khốn Thần Châu ở trên một sát na, đưa hắn gắt gao cầm cố ở màn sáng trong Bát Cực Khốn Thần Châu. Ầm ầm tan, hoa lạp lạp, thần quang phá toái, nhẹ nhàng rời đi ở nơi này mưa rông gió giật bên trong. Hạ Ngạo Thiên cũng giống như là khốn long thăng thiên, này, trong cơ thể điên cuồng phun mạnh ra từng cổ một tản ra khí tức kinh khủng thanh sắc quang mang, trực tiếp quấn quanh ở thân thể của hắn mặt ngoài. Thanh long bá đao, chém. Hạ Ngạo Thiên trong con ngươi, Diệp Lăng cái kia rộng lớn đáng sợ kiếm hình hư ảnh đã hướng hắn điên cuồng đánh tới, cổ tay hắn mạnh mẽ chuyển, trong tay nắm đơn đao hung hăng nhắc tới. Ngao ô, một tiếng long ngâm thanh âm trực tiếp nổ tung ở hư không bên trong, mà trong tay hắn đơn đao cũng hung hãn xách lên, chỉ bất quá làm dơ cao thân đao một khắc kia, thân đao của hắn bên trong dĩ nhiên trực tiếp hét dài ra một đầu dữ tợn thanh long. Thân thể khuôn mặt lớn mang theo lạnh thấu xương sát khí, hướng trong hư không chém dụng mà xuống kiếm hình hư ảnh hung hăng va chạm đi. Rầm rầm rầm, đáng sợ đao kiếm oai, mang theo vô biên nghiêm ngặt phong, thổi không đều đang không ngừng bạo loạn. Cái kia ức vạn đạo quang mang chói mắt, cũng vào giờ khắc này, ầm ầm va chạm, giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng trệ một dạng. Cái kia bỏ đi sán lạn sáng bóng đao kiếm, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, mà to lớn kia thanh long, như trước giữ tợn rít gào, phi lướt ở hư không bên trong. Ba, đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm, kích phá trong nháy mắt, tĩnh mịch. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.